Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226. Chương 1226. Đêm không trăng thời điểm lớn chém giết. Lúc này, Nguyệt Nha Hồ Trang Viên, một căn phòng ngủ bên trong, dựa theo bố cục đến xem, cái này rõ ràng là một cái chuyên vì quý tộc nữ tử ngủ lại chế tạo phòng ngủ. Trong phòng ngủ trang hoàng cực kỳ giảng cứu, khắp nơi là tinh xảo bình hoa, hàng mỹ nghệ cùng phù điêu, cùng một vài bức đáng giá ngàn vàng ma pháp bức tranh. Đương nhiên, còn có một tấm mềm mại miên như là bông chồng chất lên lớn giường, mà giờ khắc này, hãm sâu ở trên giường, hai tay chính bưng lấy một bản ma pháp tài liệu giảng dạy. Chính là đế quốc Helen công chúa điện hạ, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng ở ánh nến chiếu rọi phía dưới, Helen dáng vẻ so ban ngày nhìn thời điểm càng thêm rõ ràng. Nàng cái kia một đầu kim sắc mái tóc tại mông lung dưới ánh nến chiếu lấp lánh trắng, dính da thịt khiến nàng xem ra đẹp đến mức khó mà hình dung. Lại phối hợp thêm cái kia cao quý không thể xâm phạm hoàng tộc khí chất, để nàng phảng phất Olympus thần hệ Venus nữ thần. Kíp, to lớn nướng sơn hồng sa mộc cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một bộ váy đen man, diệu thân ảnh chậm rãi đi đến. Alice phu nhân bưng lấy một cái bạch ngân chế thành khay, phía trên đặt vào một bát súp nấm, một khối bò bít tết, một đĩa đậu tằm cùng trứng cá muối. Alice đi tới, liếc mắt liền thấy chính mơ mơ màng màng ngủ ngược lại ở trên giường. Phần bụng còn đóng một bản ma pháp tài liệu giảng dạy Helen. Hé miệng cười nói, điện hạ, ngày bữa ăn khuya, ngô. Alice thanh âm để Helen lập tức liền từ mê man trạng thái thanh tỉnh lại. Nàng chi đứng người dậy, có chút lúng túng ném ra ma pháp thư tịch, ngẩng đầu nhìn Alice, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giải thích nói, cảm giác ma pháp thực sự quá khó có thể lý giải được. Ta mấy ngày nay lại, sở dĩ, ngươi là quá mệt mỏi. Điện hạ, Alice đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, có chút thương tiếc vuốt vuốt Helen mái tóc dài vàng óng. Ôn nhu mà nói, tương lai của đế quốc cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu, cũng không sánh bằng thân thể của ngươi. Huống chi, nếu như điện hạ thân thể của ngươi sụp đổ, thần hy đế quốc chỉ sợ cũng không có cái gì tương lai. Cảm ơn ngài dạy bảo. Phu nhân, Helen nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng nói. Mà lúc này, cách Helen công chúa gian phòng cách đó không xa một gian xa hoa trong phòng ngủ, Chu thần đang nằm tại một tấm làm bằng gỗ ghế đu phía trên, nhiều hứng thú lật xem một bản hoàng thất cất giữ bí lục. Sách ra dê bìa, khắc ấn lấy mấy cái mạ vàng kiểu chữ, luận thần linh khởi nguyên cùng tinh giới sinh ra. Mấy ngày nay, Chu thần một mực đang lật xem những này có quan hệ thần linh ghi chép. Dù sao, đối với dự định làm thịt mấy cái thần linh chơi đùa hắn đến nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng mà, đột nhiên, Chu thần trên mặt loại kia uể oải mỉm cười chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là trong mắt lấp lóe tức giận. Hắn chậm rãi đi tới hành lang bên trên, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, cái này ban đêm trên bầu trời, vài miếng nồng hậu dày đặc mây đen đột nhiên từ chân trời bay tới, rất nhanh liền đem nguyên bản ánh trăng trong sáng che lại. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Chu thần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nguyệt hắc phong cao giết người đêm, xem ra các cái vị diện phong tục tập quán còn rất giống nhau a. Lời còn chưa dứt, Chu thần ống tay áo vung lên, một bước liền vượt đến cuối hành lang Helen công chúa khuê phòng, sau đó đẩy cửa vào. Mặc dù hắn tự tin vô địch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tại tính ra hàng trăm sát thủ ám sát hạ bảo trụ tất cả mọi người. vẫn là chiếc thu xếp tốt trong tay hắn trọng yếu nhất, thẻ đánh bạc Helen. Nếu không coi như hắn đại sát đặc sát, lại một cái sơ sẩy bị người đánh cắp thủy tinh, vậy sẽ phải tức hộc máu. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha Hồ trang viên bên ngoài, cánh bác, phân tán thủ hộ tại trang viên cánh bác, là một tiểu đội 50 tên thành vệ quân. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng là những này võ trang đầy đủ thành vệ quân tinh nhuệ y nguyên tinh thần biêu hãn. Tại trang viên trên hàng rào bó đuốc chiếu rọi xuống, con mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên tứ phương. Bỗng nhiên, trong đó một người ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt ngưng trọng. Hắn tên là Jack, là trong tiểu đội trừ đội trưởng cùng hai tên phó đội trưởng bên ngoài duy nhất đột phá đến tam giai trung cấp, nắm giữ đấu khí kỵ sĩ. Ngươi cảm thấy sao? Không khí khí lưu có chút không đúng. Jack đối với bên người đồng liêu thấp giọng nói. Có sao? Ở đâu? Bên cạnh đồng liêu nghe nói Jack, thần sắc bỗng nhiên siết chặt, trong tay trường mâu cùng tấm thuẫn liền nhấc lên. Dù sao, thực lực cường đại lại cảm giác nhạy cảm Jack, tại dị vãng chiến đấu bên trong thế nhưng là mấy lần dự đoán được vị trí của địch nhân. Nhưng mà, liền ở tên này chiến sĩ khẩn trương nhấc lên tấm thuẫn giờ khắc này, trên cổ của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu tơ máu. Ngay sau đó thổi phù một tiếng, một cỗ đỏ thắm máu tươi liền từ hắn cái cổ động mạch chỗ phun ra ngoài. Nháy mắt, cái này tên chiến sĩ liền dựa vào hàng rào chậm rãi ngã xuống. Cùng hắn đồng thời im ắng ngã xuống, còn có phòng hộ cánh bác, dòng dã 50 tên thành vệ quân tinh nhuệ. Liền cái kia vừa mới phát giác không đúng Jack, cùng tiểu đội chính phó đội trưởng mấy vị nắm giữ đấu khí trung giai võ sĩ, đều không có tránh thoát cái này một kiếp. Bất quá, vừa mới lên tiếng nhắc nhở Jack, dù sao cũng là một vị cảm giác nhạy cảm, thực lực cũng đi đến tam giai trung cấp tinh nhuệ lão binh. Hắn trước khi chết, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trong tay trường mâu hung hăng ném ra. Ném ra phương hướng, chính là tại đỉnh đầu hắn tà chắc, một viên to bằng đầu người chuông đồng. Đó là dùng đến phát ra địch tập tín hiệu, nhắc nhở phe mình bị đánh lén cảnh vang chuông. Keng, một giây sau, trường mâu mũi thương hung hăng đập vào cảnh vang chuông phía trên. Tại ban đêm yên tĩnh, phát ra một đạo khiến người kinh dị dị hưởng. Nháy mắt, trong trang viên bên ngoài, lập tức phát ra tiếng ồn ào. Vô số đạo thân ảnh đồng thời vang lên. Địch tập, bảo hộ công chúa, địch nhân tại cánh bác. Một giây sau, vô số tiếng bước chân cùng tiếng xe gió gấp rút vang lên. Từ bốn phương tám hướng chạy tới mấy cái trên trăm tên thành vệ quân bộ đội tinh nhuệ. Bọn hắn hai ba người một tổ, cầm trong tay khiên tròn cùng trường mâu, còn có cõng cung tên cùng thủ nỏ. Toàn thân bao phủ tại thiết giáp phía dưới, một cỗ túc sát chi ý đập vào mặt. Cùng lúc đó, trang viên chỗ sâu, không ít cát sồ phái tới kỵ sĩ cấp cao cũng bắn mạnh mà ra. Những ma pháp sư kia cũng vội vàng lên không, không ngừng phát ra chiếu sáng pháp thuật, trinh sát pháp thuật cùng phòng hộ pháp thuật, đem toàn bộ trang viên chiếu lên giống như ban ngày, hộ đến như thùng sắt. Phế vật vô dụng, bắt đầu cường công. Trong bóng tối, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một giây sau, một mảnh hắc vụ liền phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng ngầm hướng phía trang viên nội bộ tràn vào. Ở đây không có thực thể hắc vụ phía dưới, sở hữu chống cự cùng công kích phảng phất cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một mảnh kêu rên về sau, nhất tới gần ngoại vi trên trăm tên lính liền tập thể ngã xuống. Lại không bất luận cái gì âm thanh. Mắt thấy cái này khủng bố một màn, một vị đầu đội nhọn mũ, giữ lại dài chòm râu bạc phơ già ma pháp sư lập tức con người co rụt lại. Lập tức nghiêm nghị quát, cẩn thận, đối phương là u hồn hệ sinh vật, đòn công kích bình thường vô hiệu. Thành vệ quân lập tức triệt thoái phía sau, sở hữu ma pháp sư vận dụng nguyên tố công kích, sở hữu nắm giữ đấu khí kỵ sĩ dựa vào đấu khí ngăn địch. Lời còn chưa dứt, những thành vệ quân này tinh nhuệ bên trong sớm đã biệt khuất không thôi hơn 10 vị trung cao cấp kỵ sĩ, liền từng cái bộc phát ra hoa mỹ đấu khí quang mang, kết trận xông vào trong hắc vụ, mà phủ thành chủ phái tới các ma pháp sư thì dồn dập dơ lên ma trưởng, hoặc là xé mở sớm liền chuẩn bị xong ma pháp quyển trục. Vô số hỏa cầu, băng mũi tên, phong nhận, hắc ám chi cầu, quang minh tài quyết các loại hệ nguyên tố ma pháp, phô thiên cái địa hướng phía cái kia từng mảnh hắc vụ mạnh vọt qua. Liền liền những không có kia đấu khí phổ thông thành vệ quân các chiến sĩ cũng dồn dập lấy ra cung nỏ, dùng vải bông bao khỏa, đem mũi tên nhen nhóm, hướng phía cái kia hắc vụ bắn. Quá khứ, hỏa diễm, vĩnh viễn là u hồn khắc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.